ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, báo cáo sai cảnh tình hẳn là nghiêm tra. 4. Cầu ủng hộ. Tần Minh còn muốn nói chút gì, nhưng loại này tình huống, hiển nhiên hắn nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Đã ngươi muốn điều tra, vậy liền điều tra đi. Tại cảnh sát dẫn đầu dưới, ba người đi ra phòng bệnh. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Minh mới phát hiện không ít y tá tụ tập cửa ra vào. Đoán chừng là cảnh sát đi lên thời điểm. Tin tức truyền ra, xem ra, vô luận là ở đâu, chỉ cần có náo nhiệt, cũng không thể thiếu ăn dưa quần chúng. Ba người một đường đồng hành, đằng sau đi theo một đại bang tiểu hộ sĩ, lập tức tới ngay đến cảnh sát trong miệng phạm tội hiện trường. Cũng chính là cái kia cấp chứng thất, tại Tần Minh mộng bức nhìn chăm chú, hai cảnh sát nơi này tránh tác, nơi đó tránh tác, cuối cùng theo trên bàn giải phẫu tránh ra hai cái gây án công cụ. Một cái thuốc mê, còn có một cái dao giải phẫu. Xế chiều hôm nay 3:30 thời điểm, ngươi là có hay không cứu giúp qua một bệnh nhân? Trong đó một người cảnh sát chất vấn. Tần Minh gật đầu, bệnh nhân kia hiện tại ở đâu? Đi, đi rồi, đi như thế nào? Đạp cái cùng hưởng xe đạp. Cảnh sát, ngoặc kép, bệnh nhân thân trúng vết đao hơn 20 chỗ. Xin hỏi làm sao đạp cùng hưởng xe đạp? Ngươi đây phải hỏi hắn. Hỏi ta làm gì? Tần Minh mộng bức nói. Hai cảnh sát, ngoặc kép, nói thật tốt, cùng ti em đánh giám. Người kia đều đã chết. Bọn hắn hỏi thế nào? Bọn hắn đem kia hai cái gây án công cụ, dùng trong suốt túi nhỏ túi chứa. Cái kia cùng Tần Minh đối thoại cảnh sát, hít sâu một khẩu khí, nhịn được đánh hắn một quyền xúc động, tiếp tục mở miệng nói. Có người báo cáo, người tại trị liệu bệnh nhân thời điểm, cố ý sử dụng làm trái cấm dược vật đối với bệnh nhân tiến hành tiêm vào, dẫn đến bệnh nhân tử vong. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Đối mặt chất vấn, Tần Minh không chút nào hoảng, nói thẳng, ta cho rằng cái này báo cáo não người con có vấn đề. Đối thoại cảnh sát, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ đặng bằng cử sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đổ tài nghệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Cùng đối thoại cảnh sát, chính là cái này đặng bằng cử. Đặng cảnh sát hiển nhiên có chút kích động, mặt đỏ dần, Tần tiên sinh, nhắc nhở một cái, đây là thiết kế án mạng điều tra. Thỉnh chút nghiêm túc, Tần Minh gật đầu, tốt, nghiêm túc nói, ta chữa bệnh chưa từng cần dùng thuốc, lời này nhiều tự tin đến kia đặng cảnh sát cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói bác sĩ cứu giúp bệnh nhân, không cần dùng thuốc, bất quá cái này cũng không bài trừ một loại khả năng. Tần Minh tại cứu giúp bệnh nhân lúc, cân nhắc đến bệnh nhân thân thể nguyên nhân, không có tiêm vào gây tê. Trực tiếp tiến hành động lực, hắn tạm thời tin tưởng thuyết pháp này, nhưng còn có lời, vậy cái này mang độc dao giải phẫu đâu? Ngươi giải thích thế nào? Tần Minh nhìn thoáng qua kia dao giải phẫu, đây không phải đao của ta, ta biết rõ đây là y viện, thế nhưng là ngươi dùng qua, ai nói ta dùng qua? Đám cảnh sát, ngoặc kép, mẹ nó, làm thủ thuật không cần thuốc coi như xong. Chẳng lẽ liền đao cũng vô dụng sao? Vậy ngươi còn làm cái gì cứu giúp bác sĩ? Cân nhắc đến cái này hai cảnh sát khả năng năng lực phân tích có vấn đề. Tần Minh bổ sung nhiều một câu. Phía trên không có ta vân tay. À, ngươi nói không có là không có. Thỉnh trước cùng nhóm chúng ta hồi trở lại cục cảnh sát. Có hay không vân tay đã kiểm tra sau mới biết rõ. Không cần. Bệnh viện chúng ta bên trong có thiết bị, muốn kiểm tra ngay tại cái này đi. Nói xong, cũng không để ý cảnh sát phản đối. Tần Minh dẫn hai người đi vào lầu ba, vân tay phòng giám định, đẩy cửa ra, các loại thiết bị, các loại dược vật, đầy đủ mọi thứ. 3 đồng, ấn 2 đồng, Rodamin 6 giờ, AZNO3 dung dịch, S2O2 dung dịch, còn có mới nhất dẫn vào LS sinh vật vết tích nhanh chóng hiển hiện tề. Tùy ý chọn, thế nào, so với các ngươi trong cục châu A? Đặng cảnh sát, ngoặc kép, Đổ cảnh sát, ngoặc kép, Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đặng bằng cử sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đổ tài nghệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trang diện một mảnh yên tĩnh. Hai người liếc nhau, cũng nhìn ra đối phương trong mắt mộng bức. Cái này TM, bọn hắn chợt phát hiện, bọn hắn cầm Tần Minh không có biện pháp. Lúc đầu chỉ là theo kế hoạch đến bắt cái người mà thôi. Còn tưởng rằng rất nhẹ nhàng. Kết quả bị Tần Minh khiến cho sụp đổ không nói. Còn nhường đối phương trang cái bước. Kia hai cảnh sát không làm. Lại kéo ra vừa rồi vấn đề. Xin hỏi người bệnh nhân kia hiện tại ở đâu đâu? Cũng nói đi. Vẫn là đạp cùng hưởng xe đạp đi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nếu không ta đánh cái điện thoại nhường trình hắn tới nói cho ngươi. Kia hai cảnh sát ngạc nhiên, không biết rõ trả lời thế nào, mà Tần Minh từ trước đến nay nói là làm liền làm. Trực tiếp cầm lấy điện thoại liền bắt đầu gọi, cũng may hắn đã sớm ngờ tới một bước này. Tại đối phương trước khi đi thời điểm, muốn cái phương thức liên lạc, không phải vậy liền phiền toái. Tút tút tút. Một trận điện thoại đánh tới, người kia không bao lâu liền nghe. Hắn đem điện thoại đưa cho vị kia đặng cảnh sát, sau đó nhìn tận mắt kia đặng cảnh sát sắc mặt từ không tin biến thành hoài nghi. Từ hoài nghi biến thành kinh ngạc, lại có lỗi kinh ngạc biến thành chấn kinh. Đến cuối cùng, hắn mặt cũng xanh biếc. Treo điện thoại, hai cảnh sát cũng lâm vào trầm tư, đưa tiễn bọn hắn thời điểm. Tần Minh nghiêm túc nhắc nhở một câu, A senior, báo cáo sai cảnh tình là nhiễu loạn công cộng trật tự hành vi. Cái này không chỉ có đối với xã hội này tạo thành nguy hại, đồng thời cũng là tại diệt ai các ngươi cục cảnh sát uy tín. Ta đề nghị các ngươi nghiêm tra. Nói xong, Tần Minh tự mình đem hai người đưa lên xe cảnh sát. Hai cảnh sát, ngoặc kép. Hôn hôn hôn, xe cảnh sát rời đi. Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Còn tốt hắn sớm biết những chuyện này. Không phải vậy lần này thật đúng là bày ra phiền toái. Đem cảnh sát đưa tiễn về sau. Không bao lâu Tưởng Khả Nhi cũng tới. Cửa ra vào, một cỗ màu đen xe ben chậm rãi lái tới. Lộng lẫy cao quý, nhất là kia 5 cái 6 biển số xe. Thấy thế nào cũng có chút phách lối. Xe còn chưa tới phụ cận, một thân ảnh liền chui xuống xe, chạy chậm đi vào Tần Minh trước mặt. Rõ ràng tú lệ, đẹp không sao tả xiết, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Làm sao có lòng như vậy nha? Còn tại cửa ra vào chờ ta. Tần Minh ngoặc kép. Cái này hiển nhiên là cái hiểu lầm, nhưng hắn không có ý định giải thích. Không tốt sao? Nếu không ta trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.